Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174. Chương 174. Huyết đồ. Canh thứ nhất. Huyết Lục Ma Đế hít sâu một hơi, cố nén trong lòng cái kia một chút sợ hãi, trầm giọng nói: "Ta như là để cho ngươi biết, việc này có thể coi như thôi." Theo cổ điện phế tích bên trong, chóng mặt bò ra tới Mạc Tà, vừa vặn thấy cảnh này, lập tức bị dọa đến toàn thân vô lực, mềm co quắp trên mặt đất. Hắn nhìn thấy cái gì? Ma đế vậy mà tại sợ hãi. Đây chính là một vị đại đế a, là cửu thiên người mạnh nhất a, coi như không địch lại, cũng không đến mức sợ hãi a. Mạc Tà có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Có thể sự thật, nhưng là như thế, chỉ thấy bầu trời bên trong lâm thiên, coi thường lấy Huyết Lục Ma Đế, chậm rãi nôn nói: "Ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách cùng ta nói điều kiện sao?" Thanh âm của hắn hạ xuống, một cỗ kinh khủng uy áp lập tức rơi vào Huyết Lục Ma Đế trên thân, nhường hắn sắc mặt đại biến. "Bây giờ ngươi có thương tích trong người, thực lực thật to tiêu giảm, ta chưa hẳn không phải là đối thủ của ngươi, ngươi có thể đừng quá mức." Huyết Lục Ma Đế sắc lệ nội cha hô: "Ép ta, cùng lắm thì bản đế không thèm đếm xỉa cái mạng này từ bỏ, cũng phải kéo ngươi cùng một chỗ đồng quy vu tận." Nghe nói như thế, Lâm Thiên trên mặt lóe lên một tia trào phúng: "Như vậy phải không?" Lâm Thiên mặt không thay đổi nói ra: "Vậy ngươi cứ đến thử xem." Thanh âm hạ xuống, sau lưng của hắn cái bóng mờ kia, trong mắt lập tức hàn quang bắn ra, đưa tay liền hướng phía Huyết Lục Ma Đế bắt tới. Thấy Lâm Thiên ra tay, Huyết Lục Ma Đế cũng gấp đến đỏ mắt. "A!" hắn thét dài một tiếng, toàn thân màu đỏ sậm ánh sáng lớn diệu, mong muốn tại tinh không sáng chói bên trong gạt ra một chỗ cắm rùi, một lần nữa thu hoạch thiên địa lực lượng gia trì. Đáng tiếc, mắt thấy hắn liền muốn thành công thời điểm, chỉ thấy Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, trên trời ánh sao lần nữa sáng chói mấy phần. Chiếu sáng này toàn bộ tiểu thế giới. Đây là đạo cùng đạo ở giữa quyết đấu. Tại cuộc tỉ thí này bên trong, Huyết Lục Ma Đế dùng thảm bại chấm dứt, bị Lâm Thiên nói áp chế gắt gao, dị tượng vô phương hiển hóa cùng thiên địa đế cảnh cường giả thực lực trên diện rộng suy yếu. Thấy một màn này, Huyết Lục Ma Đế càng là sinh lòng tuyệt vọng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hướng hắn chậm rãi chộp tới bàn tay lớn, trong mắt lập lòe một sợi vẻ điên cuồng. Ngược lại đều là chết, đã như vậy, vậy dứt khoát cùng chết tốt. Huyết Lục Ma Đế toàn thân lập tức dấy lên một tầng màu trắng vô hình diễm hòa, khí tức lần nữa tăng vọt, bùng cháy chân linh. Cách đó không xa tuyệt mỹ nữ tử thấy một màn này, vẻ mặt ngưng lại, đây là một loại liều mạng thủ đoạn, có thể trong thời gian ngắn, cực điểm thăng hoa, nhường lực lượng của mình một lần nữa trở về đỉnh phong. Có thể đại giới cũng là cực kỳ thảm trọng, bởi vì là chân linh, vốn là thoát ly thể xác thần hồn, một khi bị nhen lửa, đem không có khả năng cứu vãn. Nói cách khác, dù cho Huyết Lục Ma Đế lần này coi như thắng Lâm Thiên, hắn cũng sống không lâu. Cho nên, đi đến một bước này, hắn là thật liều mạng. Nhìn xem phương xa, cái kia cực điểm thăng hoa Huyết Lục Ma Đế, tiểu thế giới người toàn bộ sợ ngây người. Không ai từng nghĩ tới, cái kia đạo theo trong tinh không trở về thân ảnh, vậy mà như thế khủng bố. Chỉ là vừa đối mặt, vậy mà liền ép Huyết Lục Ma Đế bùng cháy chân linh, lấy mệnh tương chiến. Công tử, tiểu hắc đã kích động không kềm chế được, móng vuốt đem trên mặt đất tảng đá bóp nát bấy, nhường thế vô song đám người thấy rất là kỳ quái, không biết nó tại xúc động cái gì. Lục Lưu Ly nằm tại Trích Tiên Tử trong ngực, sắc mặt tái nhợt nhìn xem cái kia đứng lặng tại tinh không chi hạ hư ảnh. Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, trong lòng đối với hắn có loại cảm giác quen thuộc, lại không biết, cảm giác quen thuộc từ đâu tới, ta có vẻ giống như cảm giác, biết hắn, Lục Lưu Ly hư nhược nói ra, a, nghe nói như thế, Trích Tiên từ đầu tiên là mở to hai mắt nhìn, chợt liền cho rằng, Lục Lưu Ly khẳng định xuất hiện ảo giác, có chút lo lắng nói, Lưu Ly, thân thể ngươi không có sao chứ? Lục Lưu Ly lắc đầu, nhưng tầm mắt nhưng thủy chung dừng lại tại dưới trời sao cái kia vệt màu trắng bóng lưng trên thân. Lúc này, thiếu niên áo trắng kia thân ảnh tay, đã đến huyết lục ma đế trước mặt, huyết lục ma đế khí tức, cũng thăng hoa đến cực điểm. Huyết đồ, huyết lục ma đế hét lớn một tiếng. Trong tay huyết lục ma kiếm bộc phát ra mãnh liệt màu đỏ sậm thần quang, đâm mọi người mở mắt không ra, hướng phía thân ảnh màu trắng tìm kiếm bàn tay lớn hung hăng chém đi. Mang theo thao thiên ma uy cùng sát ý, đây là huyết lục ma đế trung cực đế thuật, cũng là hắn một kích mạnh nhất, tại cực đạo đế binh gia trì dưới, một kích này đủ để đem chọn trong đó châu đều cho chém thành hai khúc, tinh không trong nháy mắt liền bị một kiếm này vạch phá. Lộ ra vô tận hư không, đen kịt thâm thúy, chớp mắt, kiếm quang liền đi tới Lâm Thiên bàn tay lớn trước. Không quan trọng một đạo tàn linh, cũng dám cùng ta tranh phong. Thấy cảnh này, Lâm Thiên trong mắt lóe lên một tia trào phúng, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Bàn tay lớn trực tiếp nghiền ép lên đi. Kiếm quang trên không trung phá toái, lăng lệ vô cùng kiếm khí tại Lâm Thiên lòng bàn tay tán loạn, sau đó hướng phía bốn phía tán đi. Rầm rầm rầm, tán loạn kiếm khí rơi trên mặt đất, bốn phương tám hướng sơn xuyên đại địa toàn bộ bị đánh ra một đạo lại một đạo khe rãnh, dọa đến tiểu thế giới người chân đều đang run rẩy, còn có không ít xui xẻo người thảm chết tại dư âm của đòn đánh này phía dưới. Phá vỡ huyết lục ma đế một kiếm này về sau, bàn tay lớn kia chỉ hơi hơi hư ảo một chút, nhưng lại tại tiếp tục hướng phía trước. Huyết lục ma đế thấy thế, trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ, hắn quay người nghĩ muốn chạy trốn, dù cho về sau chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, cũng hầu như so tại đây bên trong hồn phi phách tán muốn tốt. Chỉ là Lâm Thiên nếu tuyển ra tay, lại làm sao có thể khiến cho hắn tùy tiện rời đi. Bá chỉ thấy thần sắc hắn lạnh lùng, trong hư không bàn tay lớn lập tức một thanh quét tới, đem bay lượn đi ra huyết lục ma đế trong nháy mắt bắt lấy. Huyết lục ma đế mong muốn phản kháng, nhưng lại bị một cỗ lực lượng kinh khủng sinh sinh giam cầm, vô phương động đậy. Lâm Thiên nhìn xem bị bàn tay lớn cầm tù huyết lục ma đế, từ tốn nói, hiện tại ngươi có thể nói sao? Huyết lục ma đế vùng vẫy một lát, không có kết quả về sau, liền dần dần từ bỏ phản kháng. Thiên địa lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Tốt nửa ngày, huyết lục ma đế có chút đồi phế nhìn xem Lâm Thiên, thở dài, năm đó, tại ta thời đại kia, ta thiên tư mặc dù không tính tốt nhất, nhưng cũng lực áp bầy địch, hướng đi này chí cao vô thượng đế đạo, uy trấn thiên hạ. Nói đến đây, huyết lục ma đế mãnh liệt tinh thần, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lâm Thiên, tầm mắt lấp lánh nói, nhưng ta không cam lòng cứ như vậy, ta cũng phải trở thành vang dội cổ kim một đời thiên đế. Huyết lục ma đế nắm chặt nắm đấm, thế là ta trên đuổi tận Bích Lạc, hạ tận Hoàng Tuyền, chỉ vì tìm kiếm cái kia tiến thêm một bước cơ hội. Mãi đến ta gặp bọn hắn, nghe đến đó, Lâm Thiên con mắt hơi hơi nhanh chóng nhúc nhích một chút, nếu là hắn không có đoán sai, cái này, bọn hắn, hẳn là đám kia, muốn xuống tay với hắn, chuột. Lâm Thiên lẳng lặng chờ lấy huyết lục ma đế nói tiếp. Ngay tại hắn muốn mở miệng thời khắc, đột ngột có mấy đạo liền hợp lại cùng nhau lực lượng cường đại. Theo hư không vô tận bên trong tới, phá vỡ tinh không, trực chỉ Lâm Thiên, giống như là muốn hủy thiên diệt địa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.